Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 156, một cái túi. Nghe được âm xoáy nhóm cho ra thống nhất số liệu, Chu Tà cười, hắn không cầu đem toàn bộ quỷ hồn đều đoạt tới, hiện tại sáu thành còn có thể ép hàng bọn hắn một đầu. Đã rất tốt, hắn hài lòng gật đầu. Kia các vị đi làm việc cái khác a. Ây, âm soái nhóm tán đi về sau, Tô Anh hoạt bát đi lên, nơi này ngó ngó, nơi đó sờ sờ, khắp nơi đều chơi vui. Khục, tốt, cần phải trở về. Không hồi, còn sớm đâu, ta còn chưa có xem cầu nại hà, ta còn chưa có xem địa ngục đây. Chu Tà mặt sạm lại, được thôi, thời gian coi như sớm. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn cầu nại hà, địa ngục coi như xong. Ta sợ ngươi xem đêm khuya làm ác mộng. Mặc dù Chu Tà không đồng ý mang nàng nhìn địa ngục chỉ làm cho nàng nhìn cầu nại hà, nhưng Tô Anh cũng đủ hài lòng. Thật là địa phủ chuyến du lịch một ngày a, tương đương cái này, nhưng so sánh 23 kia thứ gì nhà ma kích thích nhiều. Nàng hoàn toàn là ôm du lịch tâm tính tại đi dạo. Để Chu Tà không khỏi xấu hổ, Tô Anh trong lòng rõ ràng, Chu Tà thế nhưng là Diêm Vương, cho nên tại địa phủ nàng muốn làm sao chơi chơi như thế nào, hoàn toàn không cần sợ. Chu Tà, người lúc nào vô thanh vô tức liền làm bên trên Diêm Vương, sẽ không ngươi một mực liền đúng không? Nghĩ đến Chu Tà trước kia một mực một bộ lạnh lùng biểu lộ, nàng cảm thấy mình phỏng đoán cực kỳ có đạo lý, nói không chừng chính mình còn có thể viết một bộ tiểu thuyết. Liền gọi cùng Diêm Vương ra ở chung thời gian, khẳng định bốc lửa. Liền lần kia ta nói cho ngươi muốn tới địa phủ thời điểm, kỳ thật ta hiện tại chỉ là đại diện Diêm Vương, bang Diêm Vương ra xử lý một đoạn thời gian sự vụ thôi. Tô Anh không đồng ý. Đại diện Diêm Vương cũng là Diêm Vương a, làm theo châu a. Âm soái quỷ sai nhìn thấy ngươi không làm theo núi thở Diêm Vương ra. Ca ca ta lại là Diêm Vương ra, nếu là cùng bạn học ta nói khẳng định không ai tin. Chu Tà tranh thủ thời gian ngăn lại, chuyện nơi đây ra ngoài cũng không thể tùy tiện nói a. Sẽ xảy ra chuyện, ngươi xác định hy vọng ngươi bị người bắt đi. Ta có thể không nhất định tới kịp cứu a, vạn nhất đụng phải cái gì biến thái cái gì, ngươi không sợ? Tô Anh nhịn không được khẽ run rẩy. Tốt a, kìm nén, không cùng người khác nói có thể, nhưng ngươi có không liền muốn mang ta xuống tới chơi? Cái này nhất định phải được a. Chu Tà bất đắc dĩ gật đầu. Sợ ngươi rồi, mang theo Tô Anh đi tới cầu nại hà. Kết quả lại gây nên Tô Anh một tiếng kinh hô, đem bề mặt qua cầu quỷ hồn dọa đến khẽ run rẩy. Liền tại đầu cầu phân phát lấy mạnh bà thang mạnh bà đều bị tiếng kêu của nàng cả kinh run dội cho. Nửa môi canh, cái này không phải liền là ngươi lần trước dùng hắc phỉ thúy điêu cầu a? Làm sao trở thành cầu nại hà? Chu Tà nhún nhún vai, cùng cái kia âm dương bàn không sai biệt lắm. Là pháp khí, cụ thể việc quan hệ địa phủ bí ẩn, ta không thể nhiều lời. 666, ta chính là một đầu tại sau lưng ngươi hô 666 cá ướp muối. Chu Tà không phản bác được. Tốt, xem hết cầu nại hà cái kia hồi đi ngủ. Chu Tà hiện tại cảm giác mình tựa như là một cái mang theo nghịch ngợm nữ nhi đi dạo sân chơi ba. Ba. Ai tương đương Tô Anh lưu luyến không rời nhìn bốn phía một chút. Gật gật đầu, ôm lấy Chu Tà eo. Hoàn cảnh lần nữa biến đổi. Trở lại trong tiệm, Tô Anh buông lỏng tay ra. Nói xong a, lần sau lại mang ta đi chơi a. Nói xong thế mà còn đưa ra đầu ngón tay út. Ý tứ còn muốn ngoéo tay. Chu Tà cười khổ cùng nàng kéo câu. Tranh thủ thời gian đuổi nàng đi ngủ. Lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn thời gian đều đã 12 giờ. Chu Tà cũng thu thập dưới làm việc đài, lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi. tại địa phủ hồn phách nơi phát ra vấn đề giải quyết về sau. Địa phủ tạm thời xem như an ổn. Hiện tại nhất làm cho Chu Tà đau đầu liền là cái kia thấy không rõ mặt mũi hòa thượng. Nhưng người ta núp trong bóng tối, khó tìm a. Tiểu thất đáp ứng Chu Tà phái cho đồng lệ Á Bảo Tiêu cũng đúng chỗ. Là hai nữ hài, đều là đồng lệ Á mê điện ảnh. Mỗi ngày ấy vui đến quên cả trời đất vây quanh đồng lệ Á truyền. Chu Tà rất hài lòng, nhưng đồng lệ Á liền không quá tình nguyện. Dù sao bên người mỗi ngày đi theo người thật để nàng cực kỳ không tự do. Nhưng vì an toàn cũng không có cách. Chỉ có thể để nàng bị điểm ủy khuất. Giống thường ngày, Chu Tà rời giường đang chuẩn bị đi mua điểm tâm. Hôm nay bỗng nhiên không có tự mình làm cơm tâm tình. Kết quả vừa mới đánh mở cửa tiệm, lại tại chốt cửa bên trên phát hiện một cái túi. Là cái phi thường thường gặp túi nhựa. Cái túi là màu đỏ. Bên trong tràn đầy làm chứa cái gì đồ vật. Chu Tà biến sắc. Hắn có khí phách dự cảm xấu, xích lại gần xem xét, tựa hồ là 413 huyết nhục loại hình. Hắn không có mở ra, cũng không có dây vào, mà là trực tiếp bấm Chu Dịch điện thoại. 10 phút sau, Chu Dịch mang theo Cao Lan còn có 5-6 cái nhân viên cảnh sát đến đây. Ba người lên tiếng chào hỏi về sau, Cao Lan mang bên trên cao su bao tay. Giường trên bên trên màng ni lông mỏng, đem cái kia cái túi cầm xuống dưới. Các loại nàng đem đồ trong túi đồng dạng bày sau khi đi ra. Đám người cau mày, đó là một bộ tạng khí, trái tim, gan, lá lách, hai cái phổi, hai cái thận, tâm can tỳ phổi thận. Đầy đủ mọi thứ, Chu Dịch đốt điếu thuốc, có chút bực bội, người, lấy Chu Tà. Cao Lan nhãn lực tự nhiên đã sớm nhìn ra, người đem đồ vật mang hồi cục thành phố, lập án điều tra, Chu Tà, người cũng cùng chúng ta trở về một chuyến đi, cần ngươi ghi chép ngoạm ăn cung cấp. Chu Tà không quan trọng gật đầu, loại này yêu cầu hợp lý hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn hiện tại chỉ muốn biết. Là cái nào không ra mắt giết người dám đem những vật này đặt ở cửa của hắn. Đây là trắng trợn khiêu khích. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.